Vô hạn tương lai, chương 129, nổ tung cùng trở về, nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lý của bom siêu trọng lực kỳ thực cũng không quá phức tạp, dùng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại cũng có thể lý giải được. Vấn đề khó khăn nhất là tập trung năng lượng cực lớn, cùng nén ép trong thời gian ngắn, chỉ cần làm được hai điểm này là có thể tạo ra vũ khí uy lực siêu cao như bom siêu trọng lực. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều biết uy lực của bom khinh khí vượt xa bom nguyên tử, nhưng rất nhiều người lại không biết bom khinh khí được hình thành như thế nào. Đa số đều có thể nói bom khinh khí là dựa vào đồng vị hydro tụ hợp lại mà thành, nhưng tụ hợp như thế nào đây dùng mức độ khoa học kỹ thuật hiện có của nhân loại, không cách nào làm cho phản ứng nhiệt hạch diễn ra theo ý muốn, bởi vì phản ứng nhiệt hạch là một loại phản ứng dây chuyền, cũng tức là khi nguyên tử đầu tiên bắt đầu kết hợp sẽ khiến cho các nguyên tử khác đồng thời kết hợp, mà những nguyên tử mới kết hợp lại cũng sẽ sinh ra năng lượng cực lớn, dẫn phát càng nhiều thêm nguyên tử hydro kết hợp lại tạo thành heli, cho nên, một khi phản ứng bắt đầu thì không cách nào dừng lại. Mà nhân loại hiện tại chẳng những không thể nào dừng quá trình này lại thậm chí ngay cả năng lượng cần thiết để bắt đầu phản ứng nhiệt hạch cũng cần có bom nguyên tử dẫn phát, vậy càng không cần đề cập đến vũ khí đẳng cấp cao như bom siêu trọng lực. Cho dù có thể dùng một lượng lớn bom khinh khí để cung cấp năng lượng, vẫn không có phương pháp nén ép năng lượng sinh ra đến cực điểm, giống như rõ ràng có thể làm cho nguyên tử kết hợp nhưng lại không có cách nào làm cho phản ứng ổn định diễn ra theo ý muốn. Thực tế mọi người cũng không nắm giữ kỹ thuật chế tạo bom siêu trọng lực, đây không phải thứ chỉ cần tùy tiện hoán đổi bản thuyết minh từ chủ thần là có thể chế tạo, ngay cả Sở Hiên lúc trước cũng phải không ngừng thí nghiệm mới có thể chế tạo ra rất nhiều vật phẩm công nghệ cao. Lần chế tạo bom siêu trọng lực này tất cả đều phải dựa vào phong thần bảng mới có thể hoàn thành, dùng lò phản ứng vi tụ hợp của chiến hạm với tư cách nguồn năng lượng, dùng hồng hoang, khai thiên tích địa của Trịnh Xá với tư cách năng lượng dẫn phát, sau đó biến toàn bộ chiến hạm thành một trái bom siêu trọng lực khổng lồ, uy lực phát nổ đủ để bao trùm từ 1/4 đến 1/3 diện tích bề mặt sao hỏa, sức công phá như vậy quả nhiên thuộc về vũ khí hủy diệt cấp hành tinh. Cũng khó trách người sao hỏa khổng lồ lúc trước lại vô cùng hoảng hốt, cho dù nó dựa vào công nghệ cao sống sót một mạng, nhưng lượng người sao hỏa còn lại tuyệt đối sẽ chết hết, cho dù ở phía khác của sao hỏa còn có những thành phố lớn, có thể may mắn thoát khỏi ảnh hưởng của vụ nổ này, nhưng sau đó vỏ sao hỏa sẽ vận động kịch liệt tạo ra động đất từ cấp 10 đến 12, thậm chí ngay cả bản đồ sao hỏa cũng sẽ thay đổi, thậm chí còn có thể khoa trương hơn, quỹ đạo vận hành của sao hỏa thay đổi, tạo ra tai nạn sinh thái cấp độ hủy diệt. Đã thông qua máy tính trung tâm tính toán xong tình huống kế tiếp của sao hỏa, bởi vì trước mắt còn chưa biết đương lượng cụ thể của bom siêu trọng lực cho nên tất cả tính toán đều dùng số liệu trong bản thuyết minh làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả tính toán cho thấy, trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi phát sinh vụ nổ, xã hội của người sao hỏa sẽ triệt để tan rã, trong vòng từ 10 đến 20 ngày người sao hỏa sẽ tuyệt diệt, phạm vi ảnh hưởng đại khái của vụ nổ là... Tại phòng họp trong chiến hạm, những nhà khoa học đang không ngừng bận rộn bên cạnh máy tính, chỉ sau chốc lát máy tính trung tâm đã căn cứ trên số liệu đưa vào mô phỏng xong khả năng phá hủy của bom siêu trọng lực tính toán ra rất nhiều số liệu. Sau khi im lặng một lát, một nhà khoa học trong đó lên tiếng. Chúng ta có thể mang theo một vài người ngoài hành tinh còn sống không? Khoa học kỹ thuật của chúng hiện đại hơn rất nhiều so với chúng ta, hơn nữa nền y học đã phát triển đến mức độ rất cao, không chừng có thể có những vaccine nhân loại hiện tại không có, nếu có thể nghiên cứu thỏa đáng, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại sẽ nhảy vọt. Hơn nữa nền văn hóa, lịch sử tư tưởng triết học của một nền văn minh, những thứ này đều là một lượng tài phú lớn không cách nào hình dung. Không thể, Lăng Tân trực tiếp lắc đầu nói. Không nói đến việc người sao hỏa có thể thích ứng với hoàn cảnh của trái đất hay không, đừng nghĩ chúng ta hiện tại đang rất nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thật đây là do bom siêu trọng lực sắp phát nổ, một khi xác nhận chúng ta không thể sử dụng bom siêu trọng lực như vậy trong vòng vài phút đối phương sẽ phái ra lượng đĩa bay cùng robot tính bằng đơn vị chục nghìn đến tấn công chúng ta, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta không phải dựa vào lực khiến cho người sao hỏa thất bại, trên thực tế, nếu chỉ về mặt lực lượng mà nói, chúng ta đã thất bại. Một xã hội thống nhất khổng lồ, không còn giống như một quốc gia, nếu như tất cả mọi quốc gia trên thế giới liên hợp lại, trong một năm có thể sản xuất ra bao nhiêu máy bay chiến đấu. Người sao hỏa đã sớm thống nhất không biết bao nhiêu năm, dưới tình huống như vậy, các ngươi cảm thấy số lượng hơn 100.000 đĩa bay có nhiều không? Không, ta cảm thấy như vậy vẫn ít, cho dù người sao hỏa có 1 triệu đĩa bay ta cũng không ngạc nhiên, dù chúng ta có thực lực tuyệt đối của Trịnh Xá cũng có tác dụng gì. Trừ phi Trịnh Xá có thể trực tiếp hủy diệt sao hỏa, nếu không lượng đĩa bay này có thể quấn lấy hắn đến khi hết sạch năng lượng mới thôi, cho nên. Đã hiểu chưa? Khi xâm nhập ta đã biết virus căn bản không cách nào hủy diệt xã hội của người Sao Hỏa, cho dù 117.400 quân viễn chinh bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, sau tối đa một năm, không, chỉ cần mấy tháng, sẽ lại có hơn 100.000 đĩa bay khác đến tấn công trái đất. Hơn nữa virus cũng không phải vạn năng, có thể bị giải mã, khi đó chúng ta dùng cái gì để phản kháng? Văn minh chênh lệch quá lớn, giống như cách biệt thực lực giữa chúng ta và Trịnh Xá, mặc cho ngươi dùng bất luận mưu kế bố cục gì cũng đều vô dụng. Nhất định phải sử dụng bom siêu trọng lực, nếu không cái chờ đợi nhân loại là tuyệt diệt. Những nhà khoa học đều là nghe đến sững sờ, tuy những tình huống này bọn họ cũng từng nghĩ qua, nhưng lại không nghĩ được sâu như vậy. Lúc này các khoa học gia đều bắt đầu đổ mồ hôi, không dám nói thêm gì, chỉ nhìn về phía màn hình máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do ra thành viên tiểu đội luân hồi lại là những người tinh tường hơn về vấn đề này, hoặc là do ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ô mê, dù sao bọn họ cũng không phải là nhân loại sinh ra lớn lên ở thế giới này, hoặc là do từng trải qua rất nhiều chuyện trong thế giới luân hồi, đã sớm có cái nhìn rất rõ về sinh tử, cho nên giờ phút này bọn họ đều không nói một lời, yên lặng ngồi tại chỗ. Như vậy cứ dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm, Trịnh Xá yên lặng lắc đầu, hắn đứng lên nói. Những đĩa bay bị đánh rơi lúc trước đều cách đây không xa, ta đã cố ý sử dụng năng lực nhập vi, chỉ cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, cho nên đoán chừng chỉ cần rất ít điểm nhân quả là có thể chữa trị, có điều trước khi bắt đầu kế hoạch ta có một thắc mắc. Làm thế nào chúng ta có thể đến được vị trí an toàn trong thời gian ngắn như vậy? Đương nhiên là dựa vào tổ hợp phong thần bảng cùng kỹ năng của Kai. Lăng Tân khẳng định, trước khi dịch chuyển Hạo Thiên đến căn cứ quân sự của người Sao Hỏa ta đã thí nghiệm, ước chừng dịch chuyển khoảng cách 40 km sẽ cần 80 điểm nhân quả. Nói một cách khác, ước chừng mỗi cây em cần bỏ ra 2 điểm nhân quả, cho nên dù dịch chuyển toàn bộ chúng ta đến mặt bên kia của Sao Hỏa cũng sẽ không mất quá nhiều điểm nhân quả. Trịnh Xá mở to hai mắt nói, không thể nào, hơn 1.000 người sẽ cần bao nhiêu điểm nhân quả chứ? Đừng nói là Đạt Vân Hy còn tới hơn 100.000 điểm trong tay. Lăng Tân lại liếc mắt khinh bỉ nhìn Trịnh Xá, sau đó mới nói. Tại sao phải dịch chuyển nhiều người như vậy? Bọn họ không thể đến bên kia của Sao Hỏa trước đó bằng đĩa bay sao? Chỉ cần dịch chuyển 4 người thôi, người ta, Đạt Vân Hy Kai. Chỉ có ta mới hiểu được cách thức tạo ra bom siêu trọng lực như thế nào, do người cung cấp năng lượng, Đạt Vân Hy cung cấp điểm nhân quả, Kai cung cấp khả năng dịch chuyển, phong thần bảng có thể cường hóa kỹ năng, nếu như chỉ dựa vào bản thân phong thần bảng tiến hành dịch chuyển mà nói. Điểm nhân quả cần bỏ ra sẽ tăng thêm gấp trăm lần, cho nên chỉ cần 4 người chúng ta ở lại, những người khác sử dụng đĩa bay ly khai tầng khí quyển Sao Hỏa, khi đó chỉ cần tối đa 10.000 điểm nhân quả là đủ để dịch chuyển chúng ta đến vị trí an toàn, ngươi còn định dịch chuyển tất cả mọi người làm gì? Lúc này Trịnh Xá mới bừng tỉnh đại ngộ, xác thực vừa rồi hắn đã nghĩ sai hướng, tuy vậy chỉ sau giây lát hắn đã phục hồi tinh thần lại, phân những người trên chiến hạm thành tổng cộng 15 tổ, lên 15 đĩa bay, sau hơn 10 phút đã hoàn tất. Do phần lớn những người trên chiến hạm đều là quân nhân, cho dù là những nhà khoa học cũng đều có quân hàm, tính kỷ luật rất không tệ, nên mới có thể nhanh chóng lên đĩa bay như vậy. Như vậy, bắt đầu đi, lúc này chỉ còn lại 4 người đang đứng bên cạnh những lò phản ứng vi tụ hợp. Lăng Tân cầm một tập tài liệu vừa nhìn vừa nói với Đạt Vân Hy. Đây là trang bị phân tách năng lượng, đây là máy gia tốc lượng tử, đây là bộ phận sản sinh siêu từ trường. Tiếp đó kết nối vị trí này và vị trí này. Không đúng, kết nối với vị trí đó sẽ phát nổ. Tốt rồi, bom siêu trọng lực bản chế hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Xá một mực trợn mắt nhìn mọi việc theo chỉ đạo của Lăng Tân, Đạt Vân Hy không ngừng sử dụng phong thần bảng, những linh kiện điện tử cùng dây dẫn không ngừng xuất hiện, tiếp đó tổ hợp lại với tốc độ cao, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, mấy thiết bị kỳ quái đã được lắp ráp xong, kết nối các lò phản ứng vi tụ hợp lại bằng dây dẫn. Xác thực là bom siêu trọng lực bản chế, nhìn thế nào cũng giống như mấy máy tính nối lại với nhau. Trịnh Xá nhìn thiết bị chắp vá mà thành trước mắt, vừa cảm thán vừa nói, tiếp đó đứng tại vị trí Lăng Tân chỉ định, đặt hai tay lên, bắt đầu vận hành năng lượng. Cách chương.